Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, cứ như vậy mặc danh kỳ diệu lên làm giám khảo. Tần Tiểu Thư, vị này chính là, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút. Tần Hinh Ý bảo Diệp Huyền, nói, vị này chính là Cổ Không lão tiền bối sở thừa nhận cực kỳ ưu tú huấn luyện ra. Đồng thời còn là Edda Hoàn Du người sở hữu. Diệp Huyền, Diệp Tiên Sinh, liền vị kia lão tiên sinh đều. Thật là không nổi a. Edda Hoàn Du, trên thế giới đứng đầu nhất chuyến du lịch sang trọng luôn. Ta còn không có đi tới ngồi qua đâu. Ta tới cấp cho Diệp Tiên Sinh giới thiệu. Tần Hinh nói, vị này cực kỳ hữu phúc bộ dạng, mập mạp di lạc, Miroku, là Momo tiên sinh, Momo mị lấy con mắt, tuy là người rất béo, nhưng nói cũng rất là ôn hòa, không chút nào hoài nghi Diệp Huyền ý tứ. Diệp tiên sinh ngươi tốt, thật cao hứng có thể cùng ngươi cùng nhau vì lần này hoa lệ đại tái xác định và đánh giá. Vị này đại mỹ nhân là Nhã Ngọc tiểu thư. Ngươi tốt a, tiểu ca, Nhã Ngọc cười cùng Diệp Huyền chào hỏi. Ngươi thích khả ái Pokemon sao? Khả ái Pokemon, Diệp Huyền lấy ra Pokemon Bo. Ra đi, Jirachi, Jirachi, oa. Nhã Ngọc lập tức đã bị khả ái Jirachi mê hoặc. Thật là đáng yêu. Đây, đây là Diệp tiên sinh ngươi Pokemon sao? Nàng gọi Jirachi. Diệp Huyền đùa lấy nằm úp sấp ở trên bả vai mình Jirachi. Nói, thế nào, nhà ta hài tử, cực kỳ khả ái a, siêu khả ái, Nhã Ngọc, nếu như Diệp tiên sinh tham gia hoa lệ cuộc tranh tài nói, ta khẳng định cho ngươi đánh mãn phân. Vậy thì thật là đáng tiếc, ta không tham gia cái này, tiếc nuối, ho khan, Tần Hinh tiếp tục nói ra. Cuối cùng, vị này ôn nhu đại tỷ tỷ gọi Sana. Diệp tiên sinh có thể bảo nàng Sana tỷ tỷ. Diệp tiên sinh tốt, Sana tỷ tỷ không phải thật gọi nàng là tỷ tỷ, mà là một cái tên gọi. Sana là phấn thập tự cứu trợ cơ kim hội hội trường. Địa vị, tương đương với Pokemon trên thế giới roi. Cho nên, cái này cái thế giới tất cả mọi người lấy Sana tỷ tỷ xưng hô nàng. Mặt khác, nhìn trước mắt vị này cùng anime bên trong roi có chút tương tự chính là dáng vẻ thầy thuốc ăn mặc. Nữ tử, Diệp Huyền tò mò hỏi, Sana tỷ tỷ ngươi nhận thức roi sao? Roi, Sana tỷ tỷ, đó là ta từng bà cố tên đâu. À hát được rồi, nàng hình như là theo nhóm đầu tiên Pokemon hàng lâm. Mà đi tới bên này khác một cái thế giới người. Quả nhiên, trách không được Diệp Huyền cảm thấy Sana cùng roi dáng dấp có chút giống. Nguyên lai là cái này gen so với người da đen thúc thúc còn đáng sợ hơn gia tộc hậu duệ. Còn như vì sao Nurse Roy sẽ ở 200 năm trước đi tới cái này cái trên thế giới. Cái này, Diệp Huyền liền không phải rõ ràng. Nói chung, cực kỳ hoan nghênh Diệp tiên sinh tới cùng chúng ta cùng nhau đảm đương lần này hoa lệ cuộc tranh. Tài bình ủy, Nhã Ngọc, đúng rồi, Diệp tiên sinh ngồi nơi nào tốt? Ta là người mới, an vị bên cạnh a. Tần Hinh, vậy ngồi bên cạnh ta được rồi. Cứ như vậy, Diệp Huyền là được cuối cùng một cái, cũng là mấu chốt nhất một cái, bởi vì tiến hay lùi, quyền quyết định ở mức độ rất lớn, sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Lúc này, khoảng cách trận đấu bắt đầu, còn có hơn 20 phút, mà khán giả vào sân, thì tại 10 phút trước đã bắt đầu. Bất quá bọn họ đều ngồi ở phía sau một chút địa phương. Diệp Huyền bên này, cũng là không nhiều lắm. Vị này chính là mới bình ủy sao? Tốt tuổi trẻ a, không biết là người nào? Đợi lát nữa người chủ trì sẽ phải giới thiệu chương trình a. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp tiên sinh là lần đầu tiên làm hoa lệ cuộc tranh tài bình ủy a. A, đối với Diệp Huyền hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên tham dự chuyện như vậy. Nói thật, kỳ thực hắn là bị Tần Hinh Không Châu bắt chó đi cày đuổi tới, ta nhưng thật ra là huấn luyện ra. Nếu như là Pokemon quyết đấu, ta còn thực sự không uổng người nào. Nhưng hoa lệ đại tái, Diệp tiên sinh thoạt nhìn là vị phi thường cường đại huấn luyện ra đâu. Momo, bất quá hoa lệ đại tái, chú trọng vẫn là đẹp cùng kỹ năng kết hợp. Miễn là trọng điểm cái này phương diện một ít, Diệp tiên sinh chắc cũng là không có vấn đề. Momo đơn giản cùng Diệp Huyền nói một chút phán xét tiêu chuẩn. Tuy là nội dung không nhiều lắm, nhưng Diệp Huyền lại nghe rất nghiêm túc. Nói tóm lại, chính là bằng tâm mà nói. Momo, xinh đẹp chính là xinh đẹp. Thích liền là ưa thích. Nếu như cảm thấy tuyển thủ không được, vậy đánh ra chính mình trong lòng điểm. Không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối. Không ngờ tới hoa lệ đại tái cũng có nhiều như vậy chú ý một chút a. Diệp Huyền phía trước là xem thường hoa lệ cuộc so tài. Lúc này phát hiện, bất kỳ cái gì một môn thi đấu thể thao đều có nó mị lực của mình. Tốt, người chủ trì là một vị phi thường khả ái thiếu nữ. Khả ái thực tịch lại cùng mọi người gặp mặt. Hôm nay, tiểu tịch rất vinh hạnh Thượng Hải lễ ăn mừng hiệp hội được mời tới chủ trì lần này hoa lệ đại tái. Hiện tại, để cho chúng ta trước giới thiệu một chút lần này tham dự các vị khách quý. Đầu tiên, là chúng ta quốc tế hoa lệ hiệp hội hội trưởng, Momo Tiết Sinh. Momo, ta cũng cực kỳ thích lần này hoa lệ đại tái đâu. Momo Tiết Sinh đã là chúng ta hoa lệ cuộc tranh tài thường trú giám khảo. Mọi người nói vậy hết sức quen thuộc. Tiểu tịch sẽ không làm nhiều giới thiệu. Tiểu tịch, sau đó vị thứ hai, khả ái Pokemon triển lãm chú Trung Quốc phân bộ trưởng Nhã Ngọc tiểu thư. Mọi người khỏe, Nhã Ngọc hướng về phía camera, đi qua màn hình lớn cho khán giả một này hôn gió. Thương các người a hát, xôn xao, Nhã Ngọc tiểu thư vẫn là như vậy, cao nhân khí. Tiểu tịch thực sự là ghen tị nói. Tiểu tịch, được rồi, chúng ta tới giới thiệu vị thứ ba. Không sai, nàng chính là phấn thập tự cứu trợ cơ kim hội hội trưởng Sana Tỷ Tỷ. Sana Tỷ Tỷ thất xuân bất lão. Sana Tỷ Tỷ tại yêu ngươi. Sana Tỷ Tỷ vĩnh viễn 18 tuổi. Ngoặc kép chấm chấm, vĩnh viễn 18 tuổi. Diệp Huyền, cái gì ngạnh? Diệp Huyền tò mò dùng dẫn sóng lực cảm thụ một cái Sana Tỷ Tỷ. Mà kết quả lại làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Cái đệch, thiệt hay giả? Tuổi của nàng có lớn như vậy sao? Dẫn sóng lực tặng lại cho Diệp Huyền Sana Tỷ Tỷ số tuổi thật sự. Cùng với của nàng bề ngoài, quả thực không thể vui sướng chơi đùa. Đây là muốn hâm mộ chết toàn bộ thế giới nữ tính a. Được rồi, kế tiếp là chúng ta vị thứ tư khách quý. Cũng là lần này Thượng Hải thành phố đặc biệt tới quốc tế xí nghiệp. Chu tể tập đoàn treo Tần Hinh tiểu thư. Mọi người khỏe, Tần Hinh. Ta là Tần Hinh, tuy là ta là lần đầu tiên được mời, nhưng nhất định sẽ cho mọi người một cái công chính công bình đánh giá. Dĩ nhiên là Chu Tể, vẫn là Chu Tể CEO. Cái này Thượng Hải cũng thật lợi hại, người như vậy đều có thể mời được. Càng ngày càng chờ mong một lần này đại hội A, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.